Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả rồi chứ. Lực lượng bắt quái thật là hùng mạnh. Sắc mặt Vương Tĩnh Kỳ không tốt lắm, trừ bỏ trong lòng điên cuồng gào thét. Quan tâm cái gì? Chỉ có thể ngậm miệng, mỉm cười chống đỡ. Mỉm cười với mọi người trên đường, vừa đến văn phòng thì Trương Báo vào lớp liền kêu. Nói vài câu đơn giản, làm yên lòng các đồng nghiệp quan tâm mình. Cô cầm sách vở, liền đi như bay tới lớp học. Đương nhiên, mục đích chính của việc cô chạy trốn vẫn là sợ trễ giờ dạy học. Sau khi tan học, Vương Tĩnh Kỳ quay về văn phòng. Không riêng gì giáo viên trong phòng cô, còn có vài giáo viên khác cũng quanh quẩn trong văn phòng của cô. Ví dụ như giáo viên chủ nhiệm cấp 3 cùng giáo viên bộ môn đều đến phòng cô thảo luận vấn đề giáo dục học sinh. Trong đó có Ngô Mật Nhi, lại không thèm che giấu ánh mắt trào phúng nhìn Vương Tĩnh Kỳ, giống như đợi xem trò cười của cô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cả phòng đầy người, giật giật khóe miệng, trong lòng thầm than thở. Đời này, từ khi trùng sinh đến nay, chưa được bao lâu, liền từ một giáo viên không có tiếng tăm gì, nhanh chóng nổi tiếng, thật sự là khó khăn. Bất quá, cô biết một cửa này mình phải trải qua, bởi vì cô còn muốn ở tại đây làm việc, còn muốn lĩnh lương. Ở đây chính là đãi ngộ của nhân viên công chức nhà nước, là công việc ổn định. Với hoàn cảnh hiện tại của mình, nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là làm việc thật tốt, còn phải chăm chỉ kiếm tiền. Điều chỉnh tốt tâm tình, cô thoải mái bước vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người, đem giáo trình để lên bàn. Chưa kịp uống ngụm trà, đã bị một đống câu hỏi vây quanh. Vương Tĩnh Kỳ cố gắng mỉm cười, điều gì có thể nói được thì sẽ nói, điều gì không thể, cô chỉ cười cho qua. Nói chung, tất cả mọi người trong trường đều biết cô đã ly hôn. Đến buổi tối, trở về ký túc xá, cô vốn không có kiêng kê gì, đem mọi chuyện của mình mấy ngày qua kể cho mọi người trong phòng nghe. Cuối cùng còn nhấn mạnh mình hiện tại thật sự là người cô đơn, về sau cần các chị em quan tâm thương xót kẻ hèn mọn này. Đối với chuyện ly hôn của cô, Từ Mộc Nghiên an ủi nói: Tĩnh Kỳ, đừng thương tâm, cậu còn có mọi người trong phòng, chúng mình chính là người nhà của cậu, về sau có chuyện gì đều nói với chúng mình. Điều này làm cho Vương Tĩnh Kỳ bối rối và cảm động. Đối với việc ly hôn, Vương Dĩnh phát biểu ý kiến. Chúng ta đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cây này không được, chúng ta sẽ tìm một rừng cây khác để chặt. Cậu yên tâm, chuyện trung thân đại sự của cậu, chị đây chịu trách nhiệm, khẳng định sẽ tìm cho cậu một người đàn ông so với Trương Dương còn tốt gấp trăm, gấp ngàn lần. Đối với lời nói của Vương Dĩnh, Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ nghi ngờ. Chính bản thân cô ấy còn không tìm được người đàn ông nào cho mình, thế nào còn có thể lo lắng cho cô. Đối với việc ly hôn của cô, Tưởng Hy Văn cũng phát biểu một cách bất mãn. Như thế nào, cậu chẳng lẽ đưa gia đình 5 vạn đồng sao? Cậu ngốc à, cậu có biết hiện tại ra ngoài sống xem như là hai bàn tay trắng không? Không có tiền đồ, nếu không có ít tiền bên mình, cậu nói xem về sau phải làm thế nào? Đối với giá trị của bản thân, Vương Tĩnh Kỳ mặc niệm một chút. Nhưng cô không xấu hổ khi nói với mọi người trong phòng, cô cũng biết hai tay cầm tiền cũng có người muốn lấy. Một chiếc xe Audi chạy băng băng trên đường cao tốc. Chu Cẩn Du kéo cà vạt, ngửa mặt, tựa vào ghế xe phía sau, thoải mái ngồi. Sự việc như thế nào rồi? Từ sau sáng hôm đó, sau khi chia tay Vương Tĩnh Kỳ, Chu Cẩn Du luôn bận rộn. Hạng mục phố tài chính, hai ngày này, lại tự mình lên tỉnh báo cáo công tác cùng lãnh đạo, mở hội nghị thảo luận và nghiên cứu. Hạng mục phố tài chính trên cơ bản là đã định ra, chỉ còn lại vấn đề chi tiết, phải nhờ người phía dưới giúp đỡ. Anh về sau chỉ cần nắm chắc chuyên môn là tốt rồi. Anh bây giờ rảnh rỗi, đương nhiên phải nhớ tới một ít chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt chứ. Dù sao bận rộn một thời gian dài như vậy, đương nhiên phải tìm người vừa ý thưởng cho chính mình. Chu Cẩn Du nói không đầu không đuôi, nhưng Lý Việt ngồi ở ghế lái phụ biết là đang hỏi hắn sự việc gì. Đời sống tình cảm của Chu thị trưởng đã thiếu thốn hơn một năm nay. Hắn là thư ký của thị trưởng, mặc kệ là việc công ty hay việc cá nhân đều hoàn thành tốt. Hơn nữa, việc của cô giáo Vương là chính hắn tự mình làm. Nói hắn là người đứng sau việc này là không đủ. Thị trưởng, cô giáo Vương cùng chồng trước đã chính thức ly hôn. Nhà chồng trước cho 5 vạn đồng tiền phí bồi thường. Cha của cô giáo Vương vẫn nằm tại khoa chỉnh hình của bệnh viện. Trương gia cho 1 vạn đồng tiền thuốc men. Còn có... Lý Việt báo cáo lại những việc xảy ra của cô giáo Vương. Chu Cẩn Du nhắm mắt lắng nghe xong chỉ ừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì. Lý Việt cũng thức thời, sau khi báo cáo xong thì ngậm chặt miệng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net